Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1250. Tôi không đồng ý, góc truyện audio.com, editor, may, hoa hoa lệ lệ, sắc mặt vặn vẹo đến dữ tợt, một bộ dáng hung ác lão nương tôi muốn diệt anh, bão mắng. Mẹ nó, thiểu năng trí tuệ, Kỳ Mộ Phi biết nghe lời phải gật đầu nói tiếp, còn thích tính tình kém nói lời bạo thô của em. Nam tiểu tố càng xem thường. Nói nhảm, tôi lớn lên xinh đẹp như vậy, nếu tính tình còn tốt vậy sẽ hỏng mất. Kỳ Mộ Phi, quả nhiên, không hổ là khuê mật với bà xã khoe khoang của Hoàng Phủ mà trình độ tự kỷ như thế thật là giống y như nhau. Xe thể thao đã chạy đến dưới lầu công ty Emester, Kỳ Mộ Phi thả lỏng tay lái, xoay người ánh mắt tuấn nhuận thẳng tắp dừng ở trên hai gò má còn ửng hồng của Nam Tiểu Tố. Tiểu Tố, rốt cuộc em có đồng ý hay không? Nam Tiểu Tố vừa nghe càng phát cáu. Tên này là đang uy hiếp cô hả? Chẳng lẽ nếu cô không đồng ý anh còn có thể lấy chức tổng giám đốc tới chèn ép cô sao? Nam Tiểu Tố cắn chặt răng, ngữ khí nguy hiểm. Tôi không đồng ý đấy. Vậy anh lại nghĩ cách? Kỳ Mộ Phi bật thốt lên một câu. Nam Tiểu Tố hơi ngẩn ra, sửng sốt. Cách chương.